Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng cô cũng không thể nhìn ra được cô khác thường, mà người đàn ông này lại dễ dàng nắm bắt được suy nghĩ của cô. Tôi đang nghĩ tôi không cần phải thanh toán một nửa hóa đơn sao? Giọng nói của cô có chút dầu dĩ, tuy rằng ở trong mắt mọi người cô là một tiểu thư rất có tiền, nhưng từ trước tới nay cuộc sống của cô đều rất mộc mạc giản dị. Hơn nữa phần lớn tài sản của cô đều thuộc dạng bất động sản, dùng đến tiền mặt thật sự rất ít. Mấy ngày nay bọn họ đặt lễ phục đều là loại sang trọng, đi câu lạc bộ cũng là chỗ sang nhất, trang sức cũng toàn loại đắt tiền, tất cả đều là Tư Khấu Ngọc bỏ tiền ra. Cô thật đúng là chưa phải bỏ ra một đồng nào, thân là một đối tác trong lòng cũng có chút áy náy. Tư Khấu Ngọc nghe vậy cười to, sau đó vô cùng thân thiết cọ cọ mũi cô, thấp giọng nói: Tốt, vậy em định làm như thế nào? Trong mắt nhưng lại có bỡn cợt. Người này rõ ràng biết cô không có bao nhiêu tiền dư. Hàn Thủy có chút thẹn quá hóa giận, muốn phát hỏa lại thôi, chỉ có thể dầu dĩ nói: Trước hết có thể ghi giấy nợ được không? Tư Khấu Ngọc sửng sốt, lập tức cười to: Cô nhóc này thật là đáng yêu, từ trước tới nay khi đi hẹn hò cùng phụ nữ đều là anh bỏ tiền ra, mà anh cũng cảm thấy đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa, mà những người phụ nữ kia chỉ biết hưởng thụ, còn chưa từng có một cô gái nào muốn cùng anh chia sẻ gánh nặng về tiền bạc như vậy. Cười, cười nữa đi, coi chừng tôi đánh anh. Hàn Thủy dậm chân một cái ngượng ngùng, lớn tiếng mắng anh, trong lòng vừa thẹn vừa giận, tay nhỏ bé tìm được chỗ thịt mềm nơi eo anh, tính véo mạnh xuống, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn là thần sắc nửa ngượng ngùng, nửa tức giận, cái miệng nhỏ nhắn bất mãn mím chặt, so sánh với bộ dáng lạnh lùng thường ngày, lại thêm vài phần quyến rũ của phụ nữ, mà vẫn còn nét ngây thơ của thiếu nữ. Tư Khấu Ngọc nhìn thấy cảnh này, trong mắt không khỏi tối sầm. Hàn Thủy nhìn thấy thần sắc khác thường của anh, không hề có đùa giỡn, giờ phút này anh đã thu hồi bộ dạng cợt nhả thường ngày, ít đi vài phần lưu manh, nhiều hơn vài phần nam tính. Trong lòng cô run lên, mới phát hiện hành vi của cô đối với anh đã quá mức thân mật, có chút mất tự nhiên buông tay, luống cuống quay đầu đi. Tư Khấu Ngọc nhìn khuôn mặt nghiêng của cô, lông mi dài cong vút có chút rung rung, trêu chọc lòng anh có chút ngứa ngáy, dường như không nên lòng nói: Tốt, trước hết ghi vào giấy nợ, về sau nhớ trả đầy đủ đấy. Về phần trả giá cái gì, tất nhiên là do anh quyết định. Nợ thì nợ, anh yên tâm, tôi sẽ trả đủ. Tính tình trẻ con của cô lại bộc phát, cô phồng hai má cãi lại, giống như một màn xấu hổ vừa rồi không hề có. Tư Khấu Ngọc nhìn cô không nói, sùng nịch cười một tiếng. Hàn Thủy kiêu ngạo liếc anh một cái, buông tay anh ra, tự mình đi về phía trước. Tất cả trông như đều rất bình thường, nhưng chỉ có Hàn Thủy tự mình biết, cô vì vậy mới thở phào nhẹ nhõm. Thật là gặp quỷ, mình mới vừa rồi đối với Tư Khấu Ngọc cười có phản ứng, nhịp tim cũng như đập lỡ một nhịp. Tiếp đãi bọn họ chính là bà chủ của câu lạc bộ này, hình như là chỗ quen biết cũ với Tư Khấu Ngọc. Vừa thấy họ cái gì cũng không nói, chỉ khẽ cười. Bà chủ xinh đẹp liền bước tới dắt tay Hàn Thủy, đối với Tư Khấu Ngọc dịu dàng cười nói: Vị này chính là tiểu thư Hàn Thủy phải không? Tư Khấu Ngọc mỉm cười gật đầu một cái. Hàn Thủy nhìn hành động quen thuộc giữa hai người bọn họ, không khỏi thầm mắng, cũng không biết cái người hoa tâm này có phải hay không mang quá nhiều phụ nữ đến đây, hay là bà chủ xinh đẹp này cũng là một trong những tình nhân cũ của anh ta nữa. Tiểu thư Hàn Thủy ngoài đời so với trong báo chí còn đẹp hơn rất nhiều. Tôi với Tư Khấu Ngọc là bạn bè quen biết rất lâu rồi. Nếu như tiểu thư Hàn không ngại, có thể gọi tôi một tiếng chị Như. Chị Như cũng chưa được tính là một mỹ nữ đẹp nhất, nhưng toàn thân lại tản ra hương vị quyến rũ của phụ nữ, đặc biệt là nụ cười dịu dàng, khiến cho người khác cảm thấy rất thoải mái. Hàn Thủy quay ra nhìn Tư Khấu Ngọc một chút, người này tùy ý dựa vào ghế salon gật đầu bảo: Chị Như là người mình, không cần quá câu nệ. Cái gì gọi là người mình? Lời này giống như nói cô là một người keo kiệt vậy. Hàn Thủy có chút đỏ mặt. Chị Như, dù sao bên ngoài cũng nên giữ mặt cho Tư Khấu Ngọc. Hàn Thủy kêu một tiếng. Chị Như liếc Tư Khấu Ngọc đang cười, chỉ thấy nụ cười của người này rất đáng đánh đòn. Ai biết là thật hay là giả đây? Chị Như, cô nhóc không có hương vị phụ nữ này, giao cho chị đấy. Tư Khấu Ngọc dặn dò. Hàn Thủy lập tức trừng mắt nhìn anh một cái. Cái người này dám nói cô không có hương vị phụ nữ sao? Đợi lát nữa xem cô làm sao giao huấn anh ta một chút, dám ở trước mặt người ngoài bêu xấu cô. Chị Như bật cười, dắt Hàn Thủy đi vào buồng trong. Cứ tưởng rằng phòng khách bên ngoài đã được trang bị đầy đủ sang trọng, không nghĩ tới khi vào gian phòng bên trong mới phát hiện nơi này thật sự là thiên đường của phái nữ. Không gian riêng tư tĩnh mịch, trong không khí thoang thoảng một mùi hương nhẹ nhẹ dễ ngửi, khiến cho tâm người ta rất dễ chịu sảng khoái. "Chị Như, hôm nay bọn em đến chỉ đến để xem đồ trang sức." Khóe miệng Hàn Thủy có chút co quắp. Chị Như cười cười. "Chị biết, nhưng đây là Tư Khấu thiếu gia đặc biệt dặn dò, hơn nữa đối với em cũng rất có lợi. Hôm nay hãy để bản thân được thả lỏng đi nào." Không thể từ chối được, Hàn Thủy không thể làm gì khác hơn là nghe theo. Thật ra thì trong lòng cô đang rất đau, cứ tưởng chỉ là giải quyết xong rất nhanh, lại không nghĩ tới sẽ lãng phí hết một buổi chiều của cô. Trời mới biết trong phòng làm việc đang có một đống văn kiện đang chờ cô, một đống chuyện đang chờ cô giải quyết đây. Những thứ oán niệm này của cô rốt cuộc biến mất sau khi cô ngâm mình vào bồn tắm massage. Quả nhiên tắm là cách hữu hiệu nhất khiến con người buông lỏng thần kinh, giống như tất cả những chuyện phiền lòng đều không cánh mà bay. Thời điểm cô khoác áo choàng tắm đi ra, chị Như đã thay xong đèn, xông hương tinh dầu, sửa sang lại giường massage cẩn thận tỉ mỉ. "Thế nào, cảm thấy thoải mái hơn chưa? Hiện tại em lên đó nằm đi." Chị Như nhìn cô, gương mặt tuy còn chút non nớt nhưng rất xinh đẹp, trong lòng không khỏi có chút kinh ngạc. Từ Khấu Ngọc người này luôn luôn thích những người phụ nữ có thân hình nóng bỏng, thành thục, từ lúc nào lại thay đổi khẩu vị rồi. Nhưng cô thật sự rất thích cô gái này, cô ấy không hề giống với những người phụ nữ kia. Hàn Thủy ngoan ngoãn bỏ lên giường rồi nằm lì trên đó, mặc dù đối với việc Từ Khấu Ngọc tự động quyết định theo ý mình có chút tức giận, nhưng trước mặt chị Như cô lại không phát giận được. Người phụ nữ này nhìn qua thì rất nhu nhược, nhưng lại có một đôi mắt khiến người khác rất khó cự tuyệt cô. Cởi áo choàng tắm ra, mặt Hàn Thủy lập tức đỏ lên, hai mắt đang nhắm chặt bỗng mở choàng. "Tại sao?" Mặc dù đều là phụ nữ với nhau, nhưng cô cũng không có thói quen lõa thể trước mặt phụ nữ, thật xấu hổ. Chị Như nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Hàn Thủy, rốt cuộc không nhịn được bật cười. "Hàn tiểu thư, chẳng lẽ chưa một lần đi spa sao?" Hàn Thủy không lên tiếng, cô xác thực chưa đi spa bao giờ. Tuổi của cô còn nhỏ, hơn nữa từ lúc hiểu chuyện đến nay, học tập và cừu hận đã chiếm hết lòng của cô. Mặc dù cô mới chỉ là một thiếu nữ, nhưng lại chưa từng được hưởng thụ một cuộc sống mà mọi cô gái nên có. Cho dù chỉ là đi shopping, cô cũng chỉ mua đúng thứ mình cần, rồi vội vã quay về, chưa từng được hưởng thụ cái tư vị được đi dạo phố cùng với bạn bè cùng phái. Mà thật đáng buồn hơn, chính là cô căn bản không có một người bạn nào cùng phái nữ. Một đôi tay khoác lên vai cô, âm thanh của chị Như giống như là sóng nước dập dờn, bồng bềnh lại nhu hòa. "Không cần lo lắng, chúng ta đều là phụ nữ mà." Hàn Thủy im lặng cởi áo choàng tắm ra, phơi bày thân thể thon dài hơi gầy, làn da bởi vì vừa mới tắm xong mà trắng trong suốt động lòng người, mơ hồ lộ ra vài chỗ phiếm hồng, là điển hình của một cô gái trẻ hấp dẫn. Chị Như thầm khen một tiếng, bôi dầu vào tay, chậm rãi bôi lên da thịt trắng nõn của cô, vừa nhẹ nhàng xoa bóp, vừa nói chuyện phiếm với cô, cho đến khi thân hình cứng ngắc của Hàn Thủy dần dần thả lỏng. Tới đây hồi lâu, lúc Hàn Thủy được chị Như dẫn đi ra, Tư Khấu Ngọc đang ngồi trên ghế salon, chán đến chết lập tức ngây dại. Vẫn là Hàn Thủy như lúc ban đầu, rồi lại cảm thấy cũng không giống với Hàn Thủy lúc trước. Mặc trên mình một bộ lễ phục đơn giản, nhưng lại ôm trọn lấy thân hình hoàn mỹ của cô. Trước sau có lồi có lõm, lại vừa mảnh khảnh, da thịt trắng hồng lộ ra, mái tóc dài được để xóa, đuôi tóc được uốn hơi xoăn, càng làm tăng thêm hương vị phụ nữ. Dĩ nhiên hết thảy đây không phải là trọng điểm, trọng điểm là vẻ mặt luôn lạnh nhạt bình tĩnh của Hàn Thủy, giờ phút này lại đang ửng đỏ, cái miệng nhỏ nhắn mím chặt, hai tròng mắt như được nhiễm một tầng hơi nước nhu hòa. Ánh mắt Từ Khấu Ngọc nhìn bóng dáng của cô, lần đầu tiên mất đi phong độ của một công tử phong lưu mà ngây người nhìn không chớp mắt. Chị Như nhìn anh vẫn một bộ dạng ngây thơ, liều chết nín cười, tìm đại một lý do liền chuồn mất. Trong lòng Hàn Thủy rất đảo não, người này làm gì mà nhìn mình kỹ thế? Còn để cho chị Như cười nữa, cô nhìn toàn thân trên dưới một lượt, cũng không thấy cái gì thay đổi, chỉ là tắm rửa một chút, làm spa, sau đó chị Như giúp cô chọn trang phục, mấy thứ trang sức giản dị mà thôi, lại nói cô chưa từng mặc đồ kiểu này, có chút không được tự nhiên. Thấy Từ Khấu Ngọc vẫn là ngồi ngay người ra đấy nhìn cô, cảm thấy càng thêm xấu hổ, cô liền hung hăng trợn mắt nhìn anh một cái. Ngu ngốc, cô quay mặt đi, suy tính mình nên tiếp tục ở lại chỗ này hay nên đi ra ngoài. Từ Khấu Ngọc bị cô mắng một tiếng mới hồi phục tinh thần, anh đứng lên, từng bước đi đến trước mặt Hàn Thủy. Hàn Thủy nâng váy, một đôi mắt to nhìn chằm chằm anh, có chút cuộn bách. Từ Khấu Ngọc, tôi có thể đổi bộ khác được không? Mặc thế này thật sự không quen. Hả? Sao phải đổi? Anh rất tự nhiên dắt tay cô, kéo đến trước một cái gương to. Hàn Thủy giật nhẹ váy. Một lát nữa phải về công ty, mặc như vậy không được hay cho lắm. Cô có thể tưởng tượng cảnh mình mặc bộ lễ phục này đi lại trong công ty, thật sự là rất xấu hổ. Không cần đổi, em cứ mặc như vậy đi. Tư Khấu Ngọc cầm lấy một lọn tóc của cô đưa lên mũi tinh tế ngửi. Em mặc như vậy rất đẹp biết không? Trong gương phản chiếu lại hình ảnh của bọn họ, người con gái yêu kiều động lòng người, người con trai thì cao lớn anh tuấn. Hàn Thủy có chút sững sờ, nhìn hình ảnh của mình trong gương, cảm thấy có chút xa lạ. Hàn Thủy, em xem, em rất đẹp phải không? Âm thanh mang theo sự mê hoặc vang lên bên tai cô. Ngón tay thon dài như ngọc của Tư Khấu Ngọc từ trên tóc của cô từ từ di chuyển xuống, xẹt qua hai gò má của cô, sau đó từ từ luồn xuống vuốt ve cái cổ thiên nga, tựa như đang vuốt ve một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Những nơi bị anh chạm qua tựa như muốn bốc cháy, Hàn Thủy chỉ cảm thấy tim mình như đang đánh trống, miệng không khỏi có chút khô. Cô nhìn chính mình trong gương, là cô, lại giống như không phải cô. Từ trước đến nay cô vẫn luôn biết vóc dáng mình không tệ lắm, nhưng người khác lại luôn nói cô quá mức lạnh nhạt. Bất kỳ từ ngữ nhu mì nào miêu tả vẻ đẹp của phụ nữ cũng không thể dùng trên người cô được. Thì ra chị Như nói không sai, mỗi một người con gái trời sinh đều có vẻ đẹp riêng, mỗi người đều có một phong thái riêng thuộc về mình. Chị Như cũng có một loại phong thái riêng, ngay cả Cam Thiến Sam cũng có một loại nhu tình, mặc dù chỉ là bề ngoài, nhưng ít ra là cũng có. Mà Hàn Thủy cô cũng có một mặt như vậy, chỉ là cô chưa từng biết đến mà thôi. Em thật đẹp. Cánh tay Tư Khấu Ngọc bỗng ôm chầm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô từ phía sau, giống như thở dài mà đặt xuống những nụ hôn nóng bỏng trên vai cô, khiến thân thể Hàn Thủy có chút run rẩy. Này, anh làm gì thế? Cô lắc lắc thân thể, muốn từ trong ngực anh tránh ra. Người đàn ông này cũng quá cản rỡ rồi, lại thừa dịp cô ngẩn người mà ăn đậu hũ của cô. Không nên cử động. Anh chẳng những không buông tay, ngược lại ôm càng chặt, âm thanh luôn trong trẻo lúc này lại trở nên có chút khàn khàn. Tư Khấu Ngọc, anh đừng quá phận. Cô cong cong môi, chợt lại cảm thấy không ổn, môi thoa son đỏ mọng lại còn làm như vậy, hình như giống như là đang mời gọi. Thật là mắc cỡ trên người, cô rốt cuộc đang suy nghĩ gì vậy chơi? Trong lòng Hàn Thủy rất ảo não, hôm nay mình rốt cuộc bị làm sao vậy, không hề giống như thường ngày. Đang suy nghĩ, lại cảm giác được sự tồn tại mãnh liệt của người đàn ông phía sau. Lồng ngực của anh, cánh tay của anh, còn có hơi thở nóng rực cũng làm cho toàn thân Hàn Thủy trở nên nóng rực. Mặc dù ngày thường bọn họ cũng có ôm nhau, nhưng cùng lắm cô chỉ cảm thấy hơi không được tự nhiên mà thôi, cũng không cảm thấy khó chịu như bây giờ. Cô suy nghĩ một chút, cố gắng xoay xoay thân thể, tránh thoát ngực của anh. Ngu ngốc, còn cử động nữa thì đừng trách tôi không khách khí. Giọng đàn ông trầm đục và khàn khàn vang lên, bên trong ẩn chứa một chút uy hiếp và một chút ẩn nhẫn không dễ phát giác. Lúc này Hàn Thủy cảm thấy có cái gì cứng rắn đang đụng vào mông mình, mặt cô lập tức đỏ bừng. Coi như cô chưa hiểu việc đời, cũng hiểu vật kia là gì. Thân thể cô lập tức cứng ngắc, không dám động, cũng không dám nhìn tình hình trong gương, trong mắt cụp xuống, chân tay luống cuống. Tư Khấu Ngọc cười nhẹ bên tai cô, rốt cuộc vẫn phải kiềm chế khát vọng trong lòng mình, từ từ buông thân thể mềm mại trong lòng ra. Nhận thấy người phía sau rời đi, Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm trong lòng, thật sự là xấu hổ chết rồi. Cô chưa bao giờ ý thức được rõ ràng như hiện tại, Tư Khấu Ngọc là một người đàn ông trưởng thành, mà cô là một người phụ nữ, quan hệ của bọn họ nhìn ra thì thật sự rất nguy hiểm, không cẩn thận liền có thể lao súng cướp cò. Cô bắt đầu hoài nghi, quyết định của mình là đúng hay sai. Sao vậy? Tức giận. Vẻ mặt Tư Khấu Ngọc đã khôi phục bình tĩnh như trước, tựa như sự kiện lúc nãy chỉ là ảo giác. Hàn Thủy rất muốn tức giận, rất muốn nổi giận, muốn hung hăng cho anh một cái bạt tai. Nhưng kỳ quái là hôm nay cô chợt không muốn làm ra những hành động bạo lực này. Lòng của cô đã thay đổi, hoặc là nói, một thứ cảm xúc luôn bị chôn sâu trong lòng, đang từ từ thức tỉnh. Trong gương bọn họ song song đứng, thân thể Tư Khấu Ngọc hơi dựa vào sau, hai người đều có vóc dáng cao gầy. Hàn Thủy đi giày có gót, cũng cao đến lỗ tai của anh, thoạt nhìn rất hài hòa, rất xứng đôi. Không có, tôi muốn đổi bộ khác, sau đó trở về thôi. Hàn Thủy cơ hồ là muốn chạy trối chết rồi. Tốt. Tư Khấu Ngọc nhìn bóng lưng vội vàng bò chạy của cô khẽ mỉm cười. Anh không có nhìn lầm đi. Cô gái luôn lạnh nhạt bình tĩnh, lại không hiểu phong tình này, vừa mới xấu hổ hay sao? Anh sờ sờ cằm, nghĩ đến một màn lúc nãy, được ôm ôn hương Nhuyễn Ngọc trong lòng. Cái tư vị đó thật là tuyệt vời, mà chỗ nào đó lại bắt đầu có khuynh hướng dục dịch, ngóc đầu dậy. Được nam nhân chiều chuộng, có thể khiến cho một cô gái bình thường, rất nhanh trưởng thành, thành một phụ nữ phong tình hấp dẫn. Xem ra, ngày anh được thưởng thức thành quả không còn xa rồi, anh thật sự rất mong đợi đến ngày đó. Sau màn lúng túng ở câu lạc bộ, Hàn Thủy vẫn có chút thấp thỏm, âm thầm quan sát Tư Khấu Ngọc, lại phát hiện người này giống như mất trí nhớ, hành động cử chỉ đều bình thường, dịu dàng săn sóc, cũng không hề nhân cơ hội chiếm tiện nghi của cô. Một mặt cô thầm thở phào nhẹ nhõm, mặt khác lại có loại cảm giác mất mát không nói được. Thời điểm thỉnh thoảng soi gương cũng sẽ ngẩn người, trong đầu không tự chủ được hiện lên thần thái phấn khởi của Tư Khấu Ngọc, gương mặt nửa phần điêu nhã, nửa phần tà khí. Trước kia cô luôn cho rằng anh chỉ là một công tử phong lưu, hiện tại suy nghĩ lại, anh không giống với lời đồn, đều nói anh phóng đãng, nhưng kỳ thật anh cực kỳ có phong độ, đối với phụ nữ nào cũng nho nhã lịch sự, cử chỉ không hề quá phận, ngược lại phụ nữ ai cũng thích anh. Đều nói là anh nghiêm túc, nhưng xen giữa những cử chỉ của anh, phong nhã có thừa, lại như có như không lộ ra một loại sức quyến rũ của đàn ông. Ánh mắt trong lờ đãng phát ra tà khí, khiến người khác không thể cưỡng lại. Một người đàn ông như vậy không khó có thể khiến cho phụ nữ động tâm. Hàn Thủy buồn bã cười một tiếng, nhìn khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp trong gương, tuy đẹp thật nhưng lại thiếu phong tình, mặt mày lại ẩn ẩn một chút tà khí. Nhớ tới mấy scandal của Tư Khấu Ngọc với mấy cô gái trên tạp chí, bất kỳ ai cũng đều phong tình quyến rũ hơn cô. Có thể khiến Tư Khấu Ngọc để ý, chẳng qua vì cô là người thừa kế duy nhất của Hàn Thị mà thôi. Một lần ở câu lạc bộ kia, chẳng qua cũng chỉ là chuyện ngoài ý muốn. Hàn Thủy suy nghĩ xong, liền ném cái gương trang điểm sang một bên, tự giễu bản thân, gần tới ngày đính hôn, có một đống lớn công việc cần nhanh chóng hoàn thành, mà mình vẫn có thời gian rảnh rỗi, nghĩ đến người đàn ông kia. Lúc này Hàn Thủy vẫn chưa ý thức được ở trong mắt cô, Tư Khấu Ngọc đã không chỉ còn là một đối tượng hợp tác, anh còn là một người đàn ông rất hấp dẫn. Mấy ngày bình yên trôi qua, đã đến buổi lễ đính hôn, ngày đó khách khứa đến rất nhiều, hầu như đều là những nhân vật có máu mặt tại thành phố B. Mặc dù Hàn Thủy đã sớm chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn cảm thấy mệt mỏi, dù chỉ là cười nói ứng phó với những người đó, nhưng cũng khiến mặt cô cứng lại vì cười quá nhiều. Cũng vào ngày hôm đó, lần đầu tiên Hàn Thủy gặp được bố mẹ của Tư Khấu Ngọc, hai người nhìn qua đều rất gần gũi. Hàn Thủy không nhìn ra họ có thật lòng thích cô hay không, nhưng mặt ngoài thái độ bọn họ đối với là rất hài lòng. Mẹ Tư Khấu Ngọc vẫn luôn lôi kéo tay cô trò chuyện, cho đến khi nhìn thấy thần sắc nóng lòng của cô mới thả cô đi. Hàn Thủy không yên lòng, ứng phó với mấy khách nữ, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn qua chỗ Tư Khấu Ngọc. Hôm nay, trông anh rất tuấn tú, dáng người cao ngất, mặc tây trang sang trọng, trong túi trước ngực cắm một đóa hoa, nhìn khuôn mặt anh rất hăng hái, hẳn là đang rất vui mừng. Trong lúc nhất thời, Hàn Thủy có chút hoảng hốt, không phân rõ được bây giờ đang là đóng kịch hay là thật nữa. Tư Khấu Ngọc đang tiếp khách, nhìn qua bên chỗ khách nữ, thấy sắc mặt Hàn Thủy có chút tái nhợt mệt mỏi, hơi suy nghĩ một chút, khách khí nói mấy câu với người bên cạnh, rồi sải bước về phía Hàn Thủy. Sao vậy? Mệt mỏi sao? Anh rất tự nhiên vòng tay qua eo cô, trên mặt là vẻ ân cần. Hàn Thủy nhìn anh, trong lòng có cảm xúc không thể nói ra được, có chút phức tạp, có chút áy náy, còn có chút khó chịu. May mắn là tiếp khách cũng đã lâu, nếu bây giờ cô rời đi nghỉ ngơi một chút, cũng không coi là quá mức thất lễ. Hàn Thủy tựa vào trong ngực anh, một đám người ở bên cạnh thấy thế liền lên tiếng trêu ghẹo, cô cũng không để ý, để cho Tư Khấu Ngọc dìu mình về phòng nghỉ ngơi. Vào phòng nghỉ, Hàn Thủy ngồi xuống ghế quý phi, tâm tình hơi phức tạp nhìn anh. Để điện thoại xuống, Tư Khấu Ngọc quay đầu lại nhìn cô, hơi khiêu mị. Sao lại nhìn tôi như vậy? Có phải phát hiện hôm nay tôi đặc biệt đẹp trai hay không? Hàn Thủy cũng không phản bác, anh như lúc trước, chỉ miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, có một số việc buồn phiền ở tâm, khiến cho cô bây giờ rất hoang mang. Thật sự rất mệt sao? Anh đi tới ngồi bên cạnh cô, thân mật xoa xoa hai má của cô. Sao anh không nói với tôi là bố mẹ anh sẽ đến? Âm thanh Hàn Thủy buồn buồn, hình như mọi việc không giống với dự tính của cô thì phải. Tư Khấu Ngọc dừng tay lại rút về. Thế nào? Làm em khó chịu ư? Âm thanh bình tĩnh xen lẫn một chút đùa cợt, khó phát giác. Hàn Thụy cũng không để ý, anh đùa bỡn. Lòng cô đang đắm chìm trong cắn rứt. Đây vốn chỉ là một trò chơi mà thôi. Tư Khấu Ngọc lại làm lớn như vậy, lại lôi cả bố mẹ anh vào đây, khiến cho lòng cô rất bất an. Huống chi bố mẹ anh hình như rất coi trọng cô. Nếu có một ngày chân tướng bị vạch trần, cô sẽ trở thành người có tội rất nặng. Hình như chúng ta đã làm việc trở nên rắc rối rồi. Cô có chút nhức đầu. Cô có thể tổn thương bất kỳ kẻ nào, nhưng lại không muốn phá vỡ kỳ vọng của người làm cha làm mẹ vào con cái. Có lẽ bởi vì cuộc đời của cô thiếu sót sự quan tâm của bố mẹ nên mới cảm thấy như vậy. Hơn nữa trong lòng cô cảm thấy bất an, giống như mọi chuyện đã lệch ra khỏi tầm nắm của cô. Nhưng cô lại không thể không tiếp tục. Qua hôm nay, cô đã không còn cơ hội để quay đầu nữa. Thậm chí cô còn cảm thấy nghi ngờ. Tại sao lúc đầu mình lại nghĩ ra cái kế hoạch này? Là cô đã có tính toán tỉ mỉ hay do mình nhất thời không sáng suốt? Mặt Tư Khấu Ngọc càng ngày càng đen. Cái cô nhóc không biết phải trái này, chẳng lẽ cô thật sự ngốc đến vậy, đến bây giờ vẫn không nhìn ra được tâm ý của anh. Anh thật rất muốn bổ đầu cô ra, xem bên trong chứa những cái gì. Anh không ngại em coi tất cả chuyện này thành sự thật. Hàn Thủy khẽ nhếch miệng nhỏ nhắn kinh ngạc nhìn anh. Trong con người Tư Khấu Ngọc âm thầm lóe lên một cái rồi biến mất, như thường ngày lơ đãng giật nhẹ khóe miệng. Anh đây vừa đẹp trai, vừa có tiền, lại có bố mẹ tốt như vậy. Em gả cho anh không phải là rất tốt sao? Hàn Thủy bất giác giật giật lông mày. Cô thật không nên ôm bất kỳ ảo tưởng gì với người đàn ông này, mà anh ta còn dày hơn cả tường thành. Cô hừ một tiếng, liếc anh một cái, sau đó thả lỏng thân thể, đem hết phiền muộn ra sau đầu, dựa mình vào cái gối ôm, từ từ nhắm mắt nghỉ ngơi. Hôm nay cô chỉ mặc một bộ lễ phục đơn giản, thời điểm nằm xuống liền lộ ra những đường cong duyên dáng, cổ thon dài, bộ ngực nửa lộ nửa ẩn, eo mảnh hơi gầy, hai chân thon dài che dưới làn váy dài. Tuy không nhìn thấy được da thịt, lại có thể cảm nhận được qua lớp váy mỏng manh. Ngay cả khi ở trong với cô lâu, cũng biết vóc dáng cô gái này không tệ, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, chỉ ngồi bên cạnh cũng cảm thấy có chút rung động. Chỉ nhìn thôi cũng khiến anh cảm giác được thân thể mình có biến hóa rõ ràng. Ánh mắt của anh nóng rực, một tấc lại một tấc xem kỹ thân thể cô, dường như có thể xuyên qua tầng vải mỏng manh kia, vuốt ve da thịt mịn như ngọc của cô. Tay Tư Khấu Ngọc nắm thành quyền, rồi lại từ từ buông ra, hầu hết động động, đột nhiên cảm thấy nực cười. Đã bao lâu rồi kể từ khi chỉ cần nhìn phụ nữ một cái, lại khiến mình sinh ra dục vọng mãnh liệt như vậy, hay là do quá lâu rồi, mình không có động đến phụ nữ? Một cuộc săn thú vị, anh muốn cô gái này, nhưng hôm nay anh đột nhiên có chút hối hận, tỉ mỉ bày ra cái bẫy, chỉ trách cô nhóc này phản ứng quá chậm chạp, mà anh thì dường như không thể nhẫn nhịn được nữa rồi. Nhẫn nhịn thật là cực khổ. Hàn Thủy thực ra không hề ngủ, thời điểm nằm xuống mới cảm thấy hành vi của mình có chút không ổn. Người đàn ông này không phải là dụ hàm phàm quen thuộc. Anh là Tư Khấu Ngọc, cho dù hai mắt nhắm lại cô cũng có thể cảm giác được người đàn ông bên cạnh đang nhìn mình chăm chú. Cái loại cảm giác vừa xa lạ vừa nguy hiểm ấy khiến cơ thể cô nóng lên, muốn mở mắt ra nhưng lại không dám, chỉ có thể tiếp tục giả ngủ. Cô lại nghĩ đến dụ hàm phàm. Cô tin tưởng cho dù mình và dụ hàm phàm có nằm chung trên một cái giường cũng không cảm thấy lung túng. Vậy mà người đàn ông này chỉ nhìn cô mà thôi, lại khiến nhịp tim cô đập nhanh như đánh trống, miệng lưỡi khô khan. Thật là gặp quỷ. Cũng may bầu không khí lung túng này đã bị phá vỡ khi có người hầu đến gọi bọn họ xuống dùng bữa. Hàn Thủy làm bộ vừa tỉnh ngủ mà mở mắt ra, mà Tư Khấu Ngọc cũng làm bộ chấn định rời khỏi ghế quý phi, ngồi xuống ghế salon bên cạnh. Một bữa cơm phong phú toàn sơn hào hải vị, hai người ăn rất nhiều nhưng không ai nhớ được mùi vị của thức ăn. Chờ hai người nghỉ ngơi đủ rồi, khách khứa bên dưới cũng bắt đầu giải tán, tiễn hết khách khứa về, Hàn Thủy thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng kết thúc. Sau này ai dám nói với cô rằng tiệc đính hôn là vui vẻ nhất, cô nhất định sẽ cho người đó biết thế nào là vui vẻ thật sự. Đây thật là muốn hành hạ người, phải tiếp rượu liên tục, phải trưng ra khuôn mặt tươi cười cứng ngắc cả ngày, còn phải đối phó với mấy người cố tình xiên xỏ ngầm nữa, thật sự là không hề dễ dàng chút nào. Hàn Thủy kinh ngạc ngẩng đầu, dù Hàm Phàm vốn đã rời đi lại đang đứng trước mặt cô. Mới vừa rồi vẫn không có cơ hội đưa quà cho em. Anh dịu dàng cười đưa cho cô một cái hộp nhỏ. Hàn Thủy im lặng nhận lấy cái hộp. Người đàn ông này luôn luôn quan tâm cô, so với đám người nhà kia còn nhân hơn. Mà hôm nay bọn họ lại chỉ có thể dùng phương thức này chung đụng, ngay cả tặng quà cũng phải giấu giấu diếm diếm. Dưới ánh mắt tha thiết của Dụ Hàm Phàm, cô mở hộp ra là một sợi dây chuyền bạch kim rất đẹp. Mặt dây chuyền là hình một con thiên nga bằng thủy tinh, nhìn qua thì rất bình thường, nhưng trong mắt Hàn Thủy đều là cảm động. Dụ Hàm Phàm luôn biết cô rất thích đồ trang sức có hình thiên nga. Cảm ơn anh. Rốt cuộc cô cũng đã nở một nụ cười thật lòng trong ngày hôm nay. Thật tốt, cho dù trong hoàn cảnh nào, Dụ Hàm Phàm vẫn luôn quan tâm đến cô. Em nhất định phải thật hạnh phúc nhé. Dụ Hàm Phàm nhìn cô dịu dàng cười, nhìn cô gái cuột cường dần dần lớn lên, từng bước mở rộng cánh cửa của mình để khám phá cuộc sống. Trước đây anh có thể ở bên cạnh cô giúp đỡ, mà bây giờ vị trí đó đã có người thay thế. Nói không buồn thì cũng là không đúng. Vâng, Hàn Thủy cố gắng gật đầu một cái, trong lòng lại cảm thấy chua xót. Nếu sau này Dụ Hàm Phàm biết rằng tất cả đều là cô diễn trò, không biết anh sẽ tức giận hay là đau lòng cho cô. Trên thế giới này, có lẽ cũng chỉ có mình cô là thật tâm đối đãi với chính bản thân mình. Có được câu khẳng định của cô, Dụ Hàm Phàm nhìn cô một cái thật sâu, sau đó xoay người rời đi. Hàn Thủy cầm sợi dây chuyền trong tay có chút hoảng hốt. Một màn này đều rơi vào trong mắt Tư Khấu Ngọc. Thần sắc anh lạnh nhạt, nhìn vị hôn thê của mình trò chuyện cùng người đàn ông khác. Nhìn người đàn ông đó tặng quà cho cô, mà cô lại cũng rất quý trọng nó. Dáng vẻ nhìn qua thật cao hứng. Nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt quen thuộc khi nói chuyện, bầu không khí hòa hợp đó giống như chỉ có hai người bọn họ, ai cũng không thể chen vào. Mà người đàn ông này chính là Dụ Hàm Phàm. Cho dù Tư Khấu Ngọc có cỡ nào cuồng ngạo, cũng biết trong lòng Hàn Thủy, Dụ Hàm Phàm là một sự tồn tại đặc biệt. Còn đối với anh mà nói, Dụ Hàm Phàm là một cái gai cần phải nhổ. Cảm giác ghen tị mãnh liệt và tức giận, bất bình khiến cho Tư Khấu Ngọc cảm thấy khó thở. Tay anh nắm chặt thanh quyền, cảm xúc mãnh liệt qua đi, tiếp theo làm cảm giác trống rỗng ập đến khiến anh rất khó chịu. Đứng yên hồi lâu, Hàn Thủy mới phát hiện ra anh đứng cách đó không xa. Ánh mắt cô kinh ngạc như nai con, môi đỏ mọng khẽ mở, sợi dây chuyền nắm trong tay rất tự nhiên bò vào trong túi sách. Tư Khấu Ngọc giễu cợt cười một tiếng. Do dự hồi lâu, Hàn Thủy vẫn tiến lên khoác cánh tay anh nhẹ giọng hỏi. Sao vậy? Tư Khấu Ngọc không như thường ngày diễn kịch theo cô. Anh không nói câu nào nhìn cô, ánh mắt lạnh như băng, trên người như tỏa ra khí lạnh, khiến Hàn Thủy không tự chủ được buông cánh tay anh ra. Anh nắm cầm cô lực đạo mạnh mẽ như muốn bóp nát xương quai hàm của cô, giọng nói thâm trầm. Cảm giác được gặp tình nhân như thế nào? Hàn Thủy đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt là tràn đầy khiếp sợ và không thể tin được. Cô há mồm muốn giải thích, lại phát hiện mình không thể nói được gì, cũng không biết phải giải thích như thế nào. Nói Dụ Hàm Phàm chẳng qua chỉ là bạn của mình, nhưng không thể thừa nhận Dụ Hàm Phàm đích thực là một sự tồn tại rất đặc biệt. Nếu nói là tình nhân thì cũng không đúng, giữa bọn họ trước giờ chưa hề có tình yêu. Dù có giải thích thế nào, đều có khuynh hướng càng tô càng đen. Từ Khấu Ngọc nhìn phản ứng của cô, trong lòng càng thêm phiền muộn, cười mỉa một tiếng liền sải bước đi ra ngoài. Xấu hổ và áy náy khiến mặt Hàn Thủy trở nên đỏ bừng. Cô chân chân nhìn bóng lưng quyết liệt rời đi của anh, trong lòng lại cảm thấy ủy khuất. Đây là chuyện gì, cứ như vậy bỏ mặc cô sao? Vài nam chính tự tiện rời đi, nhưng Hàn Thủy thân là người mới, mặc dù chỉ là tiệc đính hôn, dưới sự yêu cầu nhiệt liệt hoan nghênh của bố mẹ Tư Khấu Ngọc, do không thể từ chối nên cô đành phải theo bọn họ về nhà cũ ở. Bất kỳ ai Hàn Thủy cũng có thể cự tuyệt, duy chỉ có những trưởng bối tự ái như thế này là cô không thể cự tuyệt được. Thâm tình và không khí gia đình hòa thuận luôn là khát vọng của cô. Cô có điểm ghen tị với Tư Khấu Ngọc. Anh thật là may mắn, lớn lên đẹp trai, bối cảnh giàu sang, quan trọng là anh có bố mẹ tự ái, luôn quan tâm con cái. Trên đường về nhà, Tư Khấu Ngọc có gọi điện một lần, nhưng không phải gọi cho cô, mà là cho bố mẹ anh, giải thích hôm nay anh đi tụ tập với bạn bè, nên có thể sẽ không về được. Điều này làm cho Hàn Thủy trở nên lúng túng. Hiển nhiên đây là anh cố ý để mình khó chịu, thật là một người đàn ông thủ dai. Mẹ Tư Khấu Ngọc sợ Hàn Thủy không được tự nhiên, dọc đường đi đều nói chuyện với cô, phần lớn đều nói về chuyện của Tư Khấu Ngọc khi còn bé. Mới đầu Hàn Thủy còn có chút không yên lòng, nhưng càng nghe lại càng cảm thấy thú vị. Đứng xem Tu Khấu Ngọc hiện tại là một bộ dáng phong lưu, thật ra thì lúc nhỏ chẳng khác gì. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net